Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm 30 Tết, mới sáng sớm Lý Thanh Vận đã gọi Đại Bảo dậy. Hai mẹ con lấy chổi lau chùi những bụi bẩn không hề có trong nhà. Đây là nhà mới chưa ở bao lâu, hoàn toàn không có bụi bặm măn. Xong bữa sáng thì bắt đầu dán hoa giấy và câu đối. Dùng bột mì hoặc bột hoa màu các loại trộn lại thành hồ dính, chét lên phía sau tờ giấy đỏ, dán lên trên cửa lớn và cửa sổ là được rồi. Thu dọn một hồi, nhìn căn nhà mới đã thấy đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhà cũ ở bên cạnh Lý Thanh Vận cũng khép cửa trang trí chút màu đỏ lên đó, hiện ra sự đón mừng. Căn nhà cũ này cha cố vẫn luôn giúp bọn họ để ý xem có ai trong thôn cần mua hay không, trước mắt vẫn chưa có, cho nên vẫn luôn để trống. Ngược lại lại đúng ý của Lý Thanh Vận, cô không thích có hàng xóm ngay bên cạnh. Mặc dù lúc cãi nhau với chị dâu cả cố, cô cũng không e sợ gì, nhưng trên thực tế bản thân cô cũng có chứng sợ xã hội. Bữa cơm trưa 30 Tết, cô mời cha cố mẹ cố đến nhà ăn cơm, cơm tối thì thống nhất trở về nhà tổ ăn. Đây cũng là tập tục của một gia đình lớn, mặc dù đã ra ở riêng, nhưng hôm 30 Tết vẫn phải đón giao thừa cùng với cha mẹ. Không tính nhị bảo, bữa trưa có 4 người, cô cũng không cầu thả, nghiêm túc chuẩn bị 6 món. Với ngụ ý trôi chảy thuận lợi, lượng thức ăn cũng không nhiều, nhưng nấu rất tỉ mỉ. Xương sườn được chia trước đó, là một món thịt chiên bột, một món là thịt lợn bằm xào cay, lại lấy ra một con cá đông nhỏ nhất, nấu một món cá kho, một đĩa tôm hấp, thịt thỏ để lại trước đó thì nấu món thịt thỏ xào cay, có chút tương tự với món thịt xào ớt sau này, cay cay ngon miệng, cuối cùng còn có một bát canh thịt dê nấu với cà rốt. Nấu xong 5 món ăn một món canh, Lý Thanh Vận lại vớt một đĩa cải thảo muối cay mình tự làm, món này giảm cảm giác bị ngấy, mùa đông ăn được nhiều thịt, đều là dựa vào nó để bớt ngấy. Trước tiên cha cố uống hết một bát canh thịt dê, ông ấy có bệnh cũ ở chân, là do lúc còn trẻ đi lính mà mắc phải, đến mùa đông là thấy đau nhức. Năm nay vừa vào đông, vợ đã nấu canh thịt dê cho ông ấy uống, thế mà đã bớt đau rất nhiều, cảm thấy cơ thể lúc nào cũng ấm áp. Đây đương nhiên cũng là nhờ áo bông mới mà Lý Thanh Vận làm cho bọn họ, còn có cả chăn bông mà cô đưa nữa. Nhưng cũng không gây trở ngại đối với việc thích uống canh thịt dê của ông ấy, món này uống vào, cảm thấy cả người đều ấm áp. Bữa cơm trưa này cũng coi như là bữa cơm mà cô dùng nhiều công sức nhất mà làm sau khi tới đây, bao gồm thịt lợn, thịt cá, thịt dê, thịt thỏ, cách nấu nướng cũng khá phức tạp, nhưng mùi vị thật sự khiến người khác không thể ngừng được. Nhìn mọi người quét sạch đồ trên bàn ăn là biết. Đại Bảo thích thịt chiên bột ngọt ngào, cha cố thích canh thịt dê và cá kho, mẹ cố thích nhất là thịt lợn băm xào cay và thịt thỏ xào cay. Lý Thanh Vận lại thích tôm hấp, đã lâu lắm rồi không được ăn tôm, thật sự rất nhớ hương vị này. Không khí trên bàn ăn vui vẻ, cũng coi như cả khách cả chủ đều hài lòng, cuối cùng về cơ bản cũng đã ăn xong rồi. Vất vả cho con rồi, vợ thằng hai. Nấu một bàn thức ăn nhiều món như thế, đã biết bao lâu rồi cha chưa được ăn những món phong phú trang trọng như vậy. Khi còn trẻ đi làm thư đồng cho người ta, chủ từng thưởng cho cha ăn một bữa cơm thế này, vô cùng nhung nhớ đó. Cha cố hoài niệm nói, thật ra Lý Thanh Vận rất thích kiểu người như cha cố, là người lớn trong nhà không làm mọi người cảm thấy mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lo cũng là lo chuyện này, bạn vất vả nấu một bữa cơm, ông ấy lại cho bạn một câu, thật là phô trương lãng phí, đó mới là việc làm người khác mất vui. Bữa ăn chung lần này, Lý Thanh Vận cũng thấy hài lòng, coi như là bữa cơm hâm nóng trước năm mới thành công tốt đẹp. Sau khi ăn xong, mẹ cố định chào tạm biệt trở về chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Đây là lần đầu tiên liên hoan sau khi hai đứa nhỏ trong nhà chia nhà, bà ấy thân là mẹ, cũng muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể, để mọi người ăn uống vui vẻ. Trải qua một năm mới đầy náo nhiệt. Lý Thanh Vận không muốn đi qua đó sớm như vậy nên trước tiên đã cắt 2 cân thịt dê, lại lấy một con gà rừng hong gió đưa cho mẹ cố mang về, xem như cống hiến cho bữa cơm tất niên này của nhà mình, cũng coi như là quà tặng trong ngày lễ mừng năm mới của bọn họ. Mẹ cố không chịu nhận, số thịt được chia trong nhà trước đó bà ấy còn giữ lại, tuy rằng chắc chắn sẽ không ngon bằng bữa trưa hôm nay, nhưng cũng đủ ăn. Cuối cùng Lý Thanh Vận thuyết phục mãi, bà ấy mới nhận lấy đem về nhà chuẩn bị trước. Tuy rằng số thịt này cũng hời cho nhà thằng cả, nhưng cũng không còn biện pháp nào. suy cho cùng nhà mình cũng phải năm, nhân dịp năm mới đến, không thể vì trừng phạt người khác mà bạc đãi chính mình. Lý Thanh Vận mệt mỏi từ lúc sáng sớm, cơm nước xong xuôi liền trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ nằm xuống ngủ. Ngủ thẳng đến 4 giờ chiều, hai đứa nhỏ đều chơi tận hứng một trận, đại bảo đã pha sữa cho nhị bảo uống, lúc này Lý Thanh Vận mới từ từ tỉnh dậy. Tắm rửa một phen liền nhanh chóng dẫn con mình đi về hướng nhà cũ. Dọc theo đường đi, các hộ gia đình trong thôn đều nhất trí một cảnh tượng tràn ngập niềm vui. Khi đi tới nhà cũ, cả nhà thằng cả cũng đã tới đông đủ. Nhờ cha cố giúp trông nhị bảo, đại bảo và đại ni, nhị ni chơi trò nhảy lò cò ở trong sân. Chị dâu cả cố đang phụ việc ở phòng bếp, nhìn thấy cô bước vào, âm dương quái khi nói. Có một số người, số mệnh thật tốt, cùng là về làm dâu, nhưng chỉ biết lười nhác, ăn sẵn mà thôi. Lý Thanh Vận rũ mắt liếc nhìn cô ta một cái, rất biết tự nhận thức đấy thứ, số mệnh mà, là trời sinh, có một số người ghen tị cũng vô dụng. Ai ghen tị với cô, ai đáp lời em chính là người đói, cô lười nhác còn cãi lý với tôi, chị dâu cả cố tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Mẹ cố lập tức giật lấy con dao phay từ trong tay chị dâu cả cố. Nói chuyện gì ồn ào thế, mẹ còn chưa có chết đâu, nhờ con làm một chút việc, con đã than việc nhiều rồi. Buổi sáng lúc trời còn chưa sáng nhà thằng hai đã rời giường chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, mời mẹ và cha con đi qua ăn cơm trưa. Người ta nghỉ ngơi trong chốc lát thì có làm sao? Chị dâu cả cố lập tức héo úa, không mấy vui vẻ ném tạp để xuống đi ra phòng bếp, trong miệng còn nhỏ giọng lâm bầm oán giận cái gì. Cũng may công việc trong phòng bếp cũng không còn nhiều, không ai quan tâm đến cô ta. Lý Thanh Vận tự mình tìm việc nhóm lửa ngồi xuống. Trong nồi đã hâm, mùi hương bay tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Người thuộc thế hệ trước cũng không cần nêm nếm gia vị gì, nhưng lại mang theo hương vị chất phác, khiến người ta có dư vị vô tận. Mẹ cố vừa cắt khoai vừa nói chuyện. Mấy ngày nay là ngày lành trong năm, đừng so đo với con bé. Ăn mừng năm mới, tranh cãi với nhau quá khó coi. Con cũng biết con bé là người không rõ đúng sai mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận biết, người già đều rất mê tín. Bọn họ cho rằng, mừng năm mới không thể cãi vã. Càng đừng nói đến đánh nhau, nếu không năm sau liền sẽ trở nên bất hạnh. Vì thế cô gật đầu nói, chỉ cần chị ấy không đi quá xa, con sẽ cố gắng hết sức. Mẹ cố lắc đầu không nói nên lời, một đứa hai đứa đều không bớt lo. Mãi cho đến khi đồ ăn được bưng lên bàn, chị dâu cả cố mới lại xuất hiện lần nữa, trong tay cầm theo một cái túi lớn. Cô ta đắc ý trừng mắt nhìn Lý Thanh Vận một cái, vội vàng nói. Cha, mẹ, đây là bộ quần áo mới mà con và Đình Xuyên tặng cho cha mẹ mừng năm mới. Hai người mặc thử xem. Đây là thứ trước đó anh cả cố đã đặc biệt dặn dò cô ta chuẩn bị. Cách chương.